Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 57, cuộc đua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày thứ hai của cuộc đua, cả Charlie và Seth đều xuất phát ở hàng phía sau. Dự báo thời tiết cho thấy 60. Khả năng sẽ có mưa lớn trong chặng đua. Bản đồ thời tiết của vòng đua Baku ở Azerbaijan được theo dõi thời gian thực trên màn hình của bảng điều khiển. Mọi người đều có vẻ mặt nghiêm túc và đang âm thầm chuẩn bị cho cuộc đua. Hơn nửa giờ trước cuộc đua, người đi cùng đoàn làm phim tài liệu đã vác máy quay suýt va vào mặt Caesar. Ai cũng biết đây rất có thể là thất bại đầu tiên của quản lý mới ở Ferrari. Có rất nhiều người muốn xem chuyện cười. Trần Tư Nhung vẫn tụ tập trong nhà hàng của khách sạn cùng với các đồng nghiệp khác trong đội những người không cần xuất hiện trong bãi tập. Hiện trường phát sóng hình ảnh trực tiếp, đang quay vẻ mặt nghiêm túc của Caesar và máy quay phim tài liệu xung quanh anh không lúc nào là không. Giám sát biểu cảm của anh, bọn họ đang chờ Caesar mất khống chế, chờ một tấm hình đủ để chấn động dư luận. Có cần thiết phải theo dõi sát sao như vậy không? Trần Tư Nhung ngồi trên ghế giận dữ thì thầm. Trần Tư Nhung đương nhiên biết giới truyền thông hành xử như thế nào. Cô thường xuyên tiếp xúc với giới truyền thông, biết rõ nhất giới truyền thông cần gì. Sau khi tay đua thua cuộc, họ không thể chờ đợi mà muốn đâm tay đua đó một lần nữa. Hỏi hắn tại sao lại thua cuộc? Tại sao hắn không vượt lên? Tại sao hắn không phòng thủ? Tại sao hắn không bước lên bục nhận thưởng? Về phần cảm xúc của những người bị phỏng vấn, xin lỗi, người xem thích nhìn thấy họ mất kiểm soát. Đêm qua Trần Tư Nhung đã giúp Caesar trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chuẩn bị câu trả lời sẵn cho anh. Đồng thời có thể tránh được nhiều câu hỏi hóc búa một cách trôi chảy. Caesar khen ngợi công việc của cô, nhưng cũng từ chối làm theo câu trả lời của cô. Các câu hỏi của phóng viên rất lắt léo và sắc bén. Sẽ hỏi anh với tư cách là con trai của nhà tài trợ lớn nhất của Ferrari. Liệu việc anh được bổ nhiệm làm quản lý có phải là một kiểu tài trợ khác cho Ferrari của bố anh? Một câu hỏi đanh thép đến mức có thể nói là ác ý. Phóng viên lại hỏi. Anh có đáp ứng được kỳ vọng của bố không? Nếu không thì có bị xử phạt gì không? Cố tình hạ thấp nhân cách của Caesar. So sánh anh với một đứa trẻ vẫn cần sự thừa nhận của bố mình. Để đạt được trạng thái, đứng trên cao nhìn xuống, mọi câu hỏi thoạt nghe có vẻ rất bình thường. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trần Tư Nhung chỉ cảm thấy ngột ngạt hít thở không thông. Nhưng Caesar không chọn cách trốn tránh mà đối mặt với mọi vấn đề một cách rõ ràng và bình thản. Giống như một bác sĩ, bình tĩnh đến mức gần như là một cỗ máy giết người. Ngay cả khi đối mặt với vết thương đẫm máu của chính mình, anh vẫn có thể cắt và khâu nó bằng dao mổ mà không cần nhìn sang một bên. Cuối buổi phỏng vấn, Trần Tư Nhung thậm chí không biết mình có nên an ủi Caesar hay không. Nhưng từ đầu đến cuối anh đều rất chuyên nghiệp và bình tĩnh. Trước khi ra về, anh còn đặc biệt nhờ tay đua của đội đưa Trần Tư Nhung trở lại khách sạn. Rồi tự mình lái xe rời đi. Anh cũng là một người rất chuyên nghiệp trong công việc của mình. Hiện giờ Trần Tư Nhung đã chắc chắn về vấn đề này. Trong nhà hàng, mọi người dường như im lặng hơn tuần trước. Yên lặng chờ đợi trận thi đấu bắt đầu. Rất nhanh chương trình phát sóng trực tiếp đã cắt đến cảnh từng chiếc xe chạy đến điểm xuất phát. Trên bảng điều khiển đối diện pit, Trần Tư Nhung nhìn thấy Caesar đeo tai nghe màu đỏ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, lưng thẳng tắp ngồi trên đài điều khiển. Gió ở hiện trường không hề nhỏ, thổi xào xạc vào áo sơ mi mỏng của anh. Ngay sau đó, cuộc thi bắt đầu. Dẫn đầu là tay đua Verstappen của Red Bull Racing. Tiếp theo là Alonso. Bám sát là Hamilton cũng đang rất nỗ lực. Nhưng trong nhà hàng, ánh mắt mọi người đều hướng về hình ảnh của Charlie và Seth. Trong vài vòng đầu tiên, mọi người đều bình an vô sự. Nhưng khi bắt đầu vòng thứ 6, Charlie báo cáo với kỹ sư của đội rằng những hạt mưa bắt đầu xuất hiện trên đường đua. Đua xe chưa bao giờ là môn thể thao chỉ dành cho một người. Xe đua là kết quả hợp tác của cả đội và kế sách của người quản lý thường quyết định số phận của cuộc đua. Ví dụ như bây giờ, tất cả các đội đang bắt đầu suy nghĩ xem có nên lãng phí thời gian để thay lốp ướt hay không. Đánh cược rằng trời sẽ mưa ngay, hay tạm thời không thay lốp, để lốp khô, đánh cược một phen rằng trời sẽ không mưa ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, xe của một số đội lần lượt dừng lại để thay lốp ướt. Máy quay phát sóng trực tiếp chuyển sang cảnh Caesar im lặng. Bình luận viên nói, người quản lý của Ferrari, Roman Caesar, vẫn đang do dự về việc có nên cho xe đua vào trạm thay lốp hay không. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy gặp phải một tình huống hóc búa như vậy. Trần Tư Nhung khoanh tay ngồi trong phòng ăn, tim đập mạnh đến mức khó thở. Nhưng không ai có thể đưa ra quyết định thay Caesar vào lúc này, cách Trương.